không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, kho hàng không hề ánh sáng, chỉ có cửa đường đi chỗ đó quang thấu tiến vào một chút. Lại chỉ chiếu vào cửa khẩu 1 mét không đến khoảng cách. Giống như là trong chăn đầu hắc ám nuốt sống. Khách sạn đại đường, Sở Ca cầm di động hoảng đến hòa thượng cùng Trúc Chân Chân bên người. Đè thấp thanh âm nói, ta tra xét một chút vừa rồi cái kia hói đầu lão bản. Người như thế nào thấy ai đều tra. Tần Hạo đánh gãy câu chuyện, buồn bực mà nhìn Sở Ca. Sở Ca, ngoặc kép, bệnh nghề nghiệp. Không có ta này ái cha thói quen. Như vậy nhiều án tử các ngươi có thể phá sao? Sở Ca liếc xéo hòa thượng. Nói được vênh váo tự đắc thả hợp tình hợp lý. Tần Hạo bị hỏi lại đến không có nói. Đành phải hỏi. Hành, vậy ngươi lần này tra được cái gì? Ta liền đối chiếu một chút người mặt phân biệt. Nhảy ra ngoài cái này, Sở Ca đem điện thoại đưa cho Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân xem. Phía trên là bệnh viện tâm thần viện trưởng tin tức, cả đời trải qua đều có. Ân, Tần Hạo mị mị nhãn, xem mặt trên ảnh chụp, cùng vừa rồi đi qua hói đầu lão bản như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Năm trước 1 tháng với cháy suy sụp sụp phòng ốc chung mất tích. Trúc Chân Chân nhướng mày, kia vừa rồi đi qua đi cái kia là ai? Tần Hạo nhíu nhíu mày. Chương 147 tại tuyến trang khốc thứ 147 tại tuyến trang khốc thứ 147 thiên trên. Mặt đất nói kho hàng. Phạm lão bản nói, nơi này kho hàng trước nay vô dụng quá. Cũng không biết đèn chốt mở ở đâu. Ta tìm xem a, Phương Thập Nhất thuận miệng lên tiếng. Hắn cùng ứng từ mặc dù là trong bóng đêm cũng có thể coi vật. Có hay không quang đối bọn họ mà nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Bất quá cũng không cần nói cho Phạm lão bản. Hắn đi vào kho hàng chỗ sâu trong. Một đôi đen nhánh như mực trong mắt ở cũng bất giác trở nên hẹp dài sâu thẳm. Phương Thập Nhất thấy rõ kho hàng mỗi một chỗ bố cục. Chính như hắn phía trước suy đoán như vậy. Toàn bộ kho hàng cũng không có cất vào kho thứ gì. Trống rỗng chỉ có một con tủ bát. Một phen ghế dựa, cùng với đặt ở ghế dựa bên cạnh đỉnh đầu lập đèn. Ở hắn tầm nhìn có thể đạt được phạm vi, mấy thứ này đều bị bịt kín một tầng chói mắt huyết quang. Có thể nhìn thấu hết thảy chân tướng đôi mắt, này vốn là Phương Thập Nhất sinh ra đã có sẵn năng lực. Chỉ là hắn lúc trước tạm thời mất đi ký ức, quên mất mà thôi, hắn có thể thấy quỷ hồn. Cũng hệ bởi vậy, lại không biết vì sao sẽ bị phòng phát sóng trực tiếp coi như đạo cụ đánh thưởng trả lại. Phương Thập Nhất chuyển động đôi mắt, biên hướng trong đi, biên đánh giá toàn bộ kho hàng. Mới vừa tiến vào thời điểm, có một cổ nhàn nhạt quái dị hương vị quanh quẩn ở trong không khí. Có lẽ là không khí hồi lâu không lưu thông phát chiều mốc meo khí vị. Ở kho hàng đãi một chút thời gian sau. Cái mũi liền thích ứng này cổ hương vị, đội ngũ hình vuông, ứng đội, giống như không có sờ đến đèn chốt mở. Các ngươi ở nơi nào a? Phạm lão bản thanh âm có chút phát run, hắn thanh âm truyền đến có chút xa, như là còn đứng ở cửa. Phương Thập Nhất nghe vậy nói, không có việc gì, người liền đứng ở cửa chờ chúng ta hảo, hành, Phạm lão bản nên được rất thống khoái. To như vậy một gian kho hàng. Bên trong đồ vật liếc mắt một cái là có thể xem biến. Những cái đó huyết sắc nhất dày đặc địa phương, cơ hồ đều tụ tập ở kia trương ghế dựa chung quanh. Phương Thập Nhất đi đến kia đem ghế dựa phụ cận, duỗi tay dán lên chỗ ngồi. Một cổ khí lạnh xông thẳng trong lòng, trong không khí đột nhiên nổ tung một tiếng trộn lẫn tạp vô số người thanh âm ai oán thích kêu. Đứng ở cửa Phạm Chiết Hiên hai chân run lên. Thiếu chút nữa liền phải ngồi vào trên mặt đất đi. Phương Thập Nhất khẽ lắc đầu. Mới vừa thu hồi tay. Liền ở hắn trong tầm tay. Truyền ra một trận điện từ quấy nhiễu dường như. Sàn sạt xa thanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra. Là huyết quang nhất nhạt nhẽo địa phương. Một cái thành công người như vậy cao tủ bát đứng ở chỗ đó. Mau, mau tới nhà kho ngầm. nhanh lên, lại không tới liền tới không kịp. Mau, ngay sau đó, dàn sạt xa thanh sau, chính là một người nam nhân thanh âm, hấp tấp lại hoảng loạn, người nọ giống như riêng đè thấp thanh âm, lo lắng bị ai phát hiện dường như. Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ, này đại khái chính là bảo an nhắc tới thanh âm mơ siêu. Ứng Từ lên tiếng, đánh giá hai hạ trước mắt tủ bát, thượng khóa, khóa đem thượng đều là hôi, còn sinh tú. Ứng Từ tính toán bạo lực dỡ bỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa Phạm lão bản thanh âm lại truyền tới, lúc này trong thanh âm đều mau nhắc lên khóc nức nở. Đội ngũ hình vuông, Ứng đội, vừa rồi là thật sự có người ở bên trong nói chuyện đi. Ta đều nghe thấy được. Ân, người muốn hay không tiến vào? Phương Thập Nhất thấy vô pháp lại có lệ, vì thế mời nói, Phạm lão bản, ngoặc kép, tiến, vẫn là không tiến, làm hắn một người đi vào duỗi tay không thấy năm ngón tay kho hàng. Thực sự có chút dọa người, nhưng là làm hắn một người đãi ở bên ngoài, hắn cũng cảm thấy quá sức. Phạm lão bản nuốt nuốt nước miếng, nói, ta đây vào được à, các người ai có thể không thể lại đây tiếp ta một chút. Phương Thập Nhất nghe vậy có chút bất đắc dĩ, vừa định nói đến, lại ngay sau đó nghe thấy Phạm lão bản nói, ai cảm ơn cảm ơn, đội ngũ hình vuông vẫn là Ứng đội, người tay như thế nào như vậy lạnh nha. Phương Thập Nhất vừa nghe, đảo hút khẩu khí, vội vàng dương mắt đi tìm hói đầu lão bản, chỉ thấy hói đầu lão bản bên người, lập một đạo cao lớn đen nhánh bóng người, thân hình cùng Ứng Từ tương tự. Chỉ là nhìn có chút quái gì, cổ mất tự nhiên mà buông xuống, phảng phất không có chống đỡ lực đạo giống nhau. Phương Thập Nhất tìm được rồi hói đầu lão bản, lại không biết nên như thế nào đi nhắc nhở hắn, vô luận như thế nào đều sẽ kinh động đến bên cạnh kia đạo nhân ảnh. Mắt thấy kia đạo nhân ảnh lôi kéo hói đầu lão bản hướng một cái khác góc hoạt động. Phương Thập Nhất nhấp môi, đang muốn đơn giản xông lên đi. Liền nghe thấy bên cạnh thình lình chợt khởi thật mạnh, leng keng, một tiếng. Hắn cả kinh, theo bản năng theo tiếng nhìn lại, liền thấy Ứng Từ một phen kéo xuống tủ bát trọng khóa. Ném tới rồi một bên, hói đầu lão bản chỗ đó, nghe thấy này một thân động tĩnh, ai, một tiếng, hỏi, bên kia giống như có động tĩnh, có phải hay không cùng một vị khác đội trưởng đi rời ra? Hắn biên nói. Vừa nghĩ lôi kéo bên người người nọ hướng Phương Thập Nhất chỗ đó đi. Lại không nghĩ rằng kéo hai hạ không kéo đến đồ vật. Hắn ai thanh thở dài. Cảm thấy chính mình là bị bỏ xuống. Phạm lão bản đành phải chính mình theo thanh hướng bên kia dịch. Biên dịch biên hỏi, đội ngũ hình vuông, Ứng đội, các ngươi ở đâu? Phương Thập Nhất xem qua đi. Phía trước kia đạo bóng đen không biết khi nào biến mất. Hắn bước đi qua đi, một phen kéo lại Phạm lão bản, chúng ta ở bên này, hắn nói, đem người đưa tới tủ bát trước mặt, Phạm lão bản cái gì cũng thấy không rõ, vuốt hắc nơi nơi sờ soạng, các ngươi đang làm gì, vừa rồi kia thanh động tĩnh sao lại thế này, nơi này có cái tủ bát, người đứng ở bên cạnh đừng loạn đi là được, Phương Thập Nhất dặn dò. Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất trao đổi ánh mắt. Một phen kéo ra tủ bát, một đoàn đồ vật từ bên trong đổ ra tới, kẹp bọc một cổ khó nghe khí vị, cực kỳ giống lúc trước vẫn luôn loáng thoáng tràn ngập ở kho hàng khí vị. Kia đoàn đồ vật lăn đến Phạm Chiết Hiên bên chân, Phạm lão bản nhẹ nhàng, di một tiếng, ngồi xổm xuống thân đi sờ soạng, thứ gì a? Hắn nói, sờ đến kia đoàn đồ vật, Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại. Thấy Phạm lão bản đem nó một phen rút khởi, là cá nhân đầu, phía trước ấn ở lăn ra đây kia đoàn đồ vật thượng. Thoạt nhìn có chút giống người bù nhìn, chỉ là tỷ lệ nghiêm trọng không giống nhau. Phương Thập Nhất cũng không có nghĩ tới đó là thật sự người đầu. Thẳng đến Phạm lão bản đem đầu từ kia đoàn đồ vật thượng rút lên. Hắn xoay cái phương hướng, kia trương nửa là hư thối gương mặt đối diện Phương Thập Nhất. Đôi mắt đồng từ địa phương bị con kiến hoặc là lão thử chú cắn. Tàn khuyết không đồng đều. Tuy là Phương Thập Nhất, đều có chút hút khí lạnh, bởi vì phía trước đại đường chỗ đó đốt trọi thi thể. phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra. Đi đến nơi này cũng không tính rời đi 200 mét phạm vi. Phương Thập Nhất cũng không có nghĩ đến sẽ ở một chỗ đóng cửa hồi lâu kho hàng. Tìm được một khối giấu đi thi thể. Hắn chuyển hướng Phạm Lão Bản. Thanh âm lạnh lùng, người tốt nhất đem trên tay đồ vật buông xuống, ai? Phạm Lão Bản chớp chớp mắt, bất quá cái gì cũng không hỏi. Liền đem kia cái đầu thả lại trên mặt đất, còn có kia đoàn đồ vật. Là cái gì? Ứng Từ ngồi xổm xuống, mang lên bao tay, mở ra bị vải bố trắng chát lên thúc túi tiền tử. Túi tiền vừa mở ra, một cổ mùi hôi tận trời. Huân đến Phạm Chiết Hiên liền khụ vài thanh, nước mắt đều mau khụ ra tới. Mẹ ai, phương diện này tằng không phải là chết miêu chết lão thử đi. Như thế nào có thể xú thành như vậy? Ai trời đất chứng giám? Ta ăn đồ khách sạn cấp khách nhân ăn tuyệt đối là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Này đó chết miêu chết lão thử đều cùng chúng ta không quan hệ à. Phạm Lão Bản thời khắc nhớ thương chính mình khách sạn. Chẳng sợ bị Huân liếc mắt một cái tình, cũng không quên, hắn dụi dụi mắt, vừa định nói đôi mắt bị Huân đến độ mau không mở ra được. Phương Thập Nhất liền bắt được hắn tay, đừng dùng tay xoa, Phương Thập Nhất quát một tiếng, đầu ngón tay ngưng ra nước trong, tích tiến Phạm Chiết Hiên trong ánh mắt, thi khí Huân mục, càng xoa càng dễ dàng tạo thành thương tổn. Phạm Chiết Hiên chớp chớp mắt. Cảm thấy một cổ thấm lạnh từ hốc mắt chui vào trong lòng. Thoải mái cực kỳ, lại xem kia đoàn cuốn lên tới bạch túi. Bên trong gửi đều là hư thối thịt khối. Nảy sinh ra vặn vẹo dòi bọ. Một đoàn đoàn mà rối rắm ở trong đó. Có chút còn sống, đại bộ phận đã khô quắt tử vong. Phương Thập Nhất liếc mắt một cái. Sắc mặt hơi biến, đó là làm Ứng Từ chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới. Phạm Lão Bản bỗng nhiên ra tiếng, các ngươi có hay không nghe thấy một đạo thanh nhi? Ân, ta nghe thấy giống như có người đang nói chuyện a. Phạm Chiết Hiên nhỏ giọng nói thầm, hắn chậm rãi hướng tường kia đầu đi càng nhanh, cuối cùng chạy chậm lên, lại là không màng tất cả mà muốn hướng trên tường đánh tới. Phương Thập Nhất thấy thế thầm kêu không tốt, vội vàng lắc mình một phen túm chặt Phạm Chiết Hiên. Liền thấy hắn hơi chống đầu, cổ vặn thành một cái cực mất tự nhiên góc độ, nếu là lấy vừa rồi kia tốc độ đụng phải tường, thực dễ dàng tạo thành cổ đứt gãy sai vị, cũng liền sấp xỉ đã chết. Phạm Chiết Hiên bị tiểu pháp y một phen giữ chặt, cả người như là bị truy một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Nghĩ mà sợ mà run thành một đoàn. Đội ngũ hình vuông, vừa rồi ta làm sao vậy? Phương Thập Nhất nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Phạm Chiết Hiên nhịn không được run run. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không đi trước a? Ngài còn tưởng ở chỗ này tìm cái gì? Nếu không lần tới ta cho ngài mang cái khói báo động đèn pin. Ngài lại qua đây, vậy đi trước đi. Phương Thập Nhất cũng không muốn ở chỗ này nhiều làm lưu lại. Có một cái Phạm Lão Bản ở tóm lại không phải quá phương tiện. Phạm Chiết Hiên nghe thấy Phương Thập Nhất nhả ra, tùng một mồm to khí, vội vàng túm người hướng kho hàng đại môn đèn sáng địa phương đi. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, Phạm Chiết Hiên trên tay chảo quá người không phải hắn, là vừa mới kia đạo bóng đen, này đạo bóng đen vừa rồi liền đứng ở hắn bên người. Hắn như thế nào hoàn toàn không có ý thức được. Phương Thập Nhất chỉ là sửng sốt vài giây. Đột nhiên vụt ra một bước. Một phen túm qua Phạm Chiết Hiên. Ở hắn chạm vào Phạm Chiết Hiên nháy mắt. Hắc ảnh tức khắc dung nhập mặt đất. Biến mất đến sạch sẽ. Phương Thập Nhất nhăn chặt mày. Lúc này đây nàng như cũ không có thể thấy rõ hắc ảnh chân chính bộ mặt. Hết chương.